trận chiến trở nên thiếu quân bằng. Nhất là từ ngày vượt sông Bến Hải, đơn vị của chúng chưa gặp một địch thủ nào đã cản được bước tiến của chúng. Cho nên tinh thần của địch đang cao trên đỉnh núi, bắt đầu đụng trận thì tinh thần của chúng sụp xuống đáy vực. Một xạ thủ Đại Liên trên chiến xa địch đã thổ lộ, anh không thấy mục tiêu nào để bắn, mà chỉ bắn cho có tiếng nổ để giữ tinh thần. Còn xạ thủ Đại Bác không giật trên chiến xa địch còn thê thảm hơn nữa. Anh nói bắn gần hết số đạn Đại Bác trên xe, mục đích là cho bớt sợ hãi vì không thấy mục tiêu nào cả. Lúc thiếu tá Tấn, ban 3 tiểu đoàn 1 pháo binh nhảy dù đang điều khiển tác xạ thiêu thi cho 6 pháo đội thi hành. Trời thương chúng tôi, sương mù chỉ dày đặc dưới thung lũng, còn các vị trí pháo đội lại quang đãng không có mây, cho nên các pháo đội tác xạ vẫn dùng đầu nổ CVT được như thường. Tôi nghe trên máy thiếu ý thức báo cáo với pháo đội trưởng yểm trợ trực tiếp pháo đội C1 nhảy dù. Lúc này pháo đội trưởng pháo đội C1 nhảy dù là đại úy Nguyễn Cẩn Ngọc. Ngọc có biệt danh là Ngọc Thầy Tu vì tánh tình anh như một nhà tu hành. Hơn nữa gia đình anh có 10 anh chị em, thì 5 người là linh mục, 5 người là bà sơ, chỉ có một mình anh là thiên thần mà thôi. Hiện anh và gia đình đang ở Houston, Texas. Một cua rang muối, như vậy là địch tổn thất thêm một chiến xa, trong khi các chiến xa của chúng chưa chạm trán trực tiếp với tiểu đoàn 11 nhảy dù. Chúng tôi vô cùng sung sướng và nghĩ rằng khi chiến trường lắng dịu chắc chắn, chúng tôi phải tới tận nơi những chiến xa của địch bị pháo binh tiêu diệt để tìm nguyên do tại sao chúng bị cháy như vậy. Trời quả vẫn còn thương chúng tôi. Khoảng 5 giờ 20, địch đồng loạt tấn công 2 đại đội của tiểu đoàn 3 nhảy dù và 3 đại đội của tiểu đoàn 11 nhảy dù. Còn một đại đội tác chiến của tiểu đoàn 11 nhảy dù không ở trên tuyến đầu, ở phía sau làm thành phần trừ bị, bảo vệ bộ chỉ huy và tiểu đoàn. Chính toán cố vấn Hoa Kỳ sử dụng một cây hỏa tiễn thô bắn cháy một chiến xa đầu tiên do đạn bắn thẳng, và có quan sát được chiến xa này cháy trước khi chúng tràn vào tuyến. Thiếu tá Tấn phân chia mỗi pháo đội 105 ly yểm trợ một đại đội tác chiến, còn pháo đội 155 ly giao cho sĩ quan liên lạc của bộ chỉ huy tiểu đoàn 11 nhảy dù. Thiếu ý thức báo cáo chiến xa địch tràn vào trong, nhưng chúng có tùng thiết nên các chiến sĩ mũ đỏ của Tú Trinh chỉ danh trung úy Đinh Việt Trinh, đại đội trưởng đại đội 111 nhảy dù, ngay sau trận chiến chiến xa anh được vinh thăng đại úy. Anh có biệt hiệu là Trinh Ba Búa. Anh bị thương ở mức độ tàn phế 90% tại trận Thường Đức. Anh và gia đình hiện đang ở San Jose. Tuy đời sống khó khăn nhưng anh lúc nào cũng mỉm cười. Phải leo lên thiết giáp địch mở vung cho vào nồi muối M-26 để rang cua. Trong lúc đó, cánh quân của tiểu đoàn 3 nhảy dù bị địch tấn công bằng bộ binh. Chỉ có 3 chiến xa cùng hòa đồng tấn công. Nhưng đội hình phối hợp bị tan nát bởi các toán tiền sát viên pháo binh của ta điều chỉnh từng loạt đạn theo ý muốn. Nhất là lúc này không phải là lúc mà chiến xa có thể làm cho các chiến sĩ mũ đỏ nao núng. Trái lại, các anh em mũ đỏ còn mong cho chiến xa xuất hiện được dịp để thi thố tài năng. Cho nên ngoại trừ rất ít chiến xa của địch bị pháo binh và hỏa tiễn thô tiêu diệt, còn lại bao nhiêu chiến xa khác đều bị các chiến sĩ mũ đỏ của 5 đại đội mũ đỏ trên tuyến đầu tiêu diệt. Chiến xa cháy ngay trên tuyến phòng thủ hay chỉ cách tuyến phòng thủ chính không đầy 50 thước. Sau khi cuộc chiến chấm dứt, lúc mà pháo binh của địch quân đang hoạt động trả thù, trời sáng trưng chúng tôi tháp tùng theo đại tá lữ đoàn trưởng nên có dịp được hỏi thăm những anh em khinh binh. Tuy biết trước nhưng tôi vẫn đặt câu hỏi: tại sao anh lại để chiến xa vào gần như vậy? Tất cả đều được anh em mũ đỏ 11 trả lời tương tự như học sinh lớp 3, cùng học một bài thuộc lòng do thầy giáo cho bài từ ngày hôm trước. Đích thân ơi, nếu không để nó vào gần như vậy thì mình chết. Chiến xa nó ở xa 100 thước, chắc gì mình bắn trúng nó. Hơn nữa bắn phía trước không hiệu quả bằng bắn ngang hông. Không may bắn nó mà không cháy là mình bị lộ mục tiêu, như vậy là tiêu với nó ngay, không khác gì mình tự sát vậy. Cho nên tụi em nhận được lệnh của trung đội trưởng, thằng nào bắn chật chiến xa là bị cấm phép, nên chắc ăn là để chiến xa nó vào gần mình rồi hãy bắn. Để khỏi bị cúp phép, một số ít chiến xa chưa khai hỏa nhiều, không may cho chúng vì chúng không thấy đường nên chúi đầu xuống hố. Một trái M-72 là một chiến xa dễ dàng, một quả M-72 là phải tiêu diệt một chiến xa như 2 với 2 là 4 vậy. Chiến xa địch cũng có chiếc vào tới bộ chỉ huy tiểu đoàn 11 nhảy dù nhưng bị bốc cháy tức thời. chiến xa địch không phối hợp được với bộ binh, cho nên yếu tố quyết định chiến trường không dành cho chúng, có thể vì các loạt đạn CVT của pháo binh đã làm chúng tan hàng ngũ, phối hợp giữa bộ binh và thiết giáp không còn. Sau đó thiết giáp lên đồi chạy nhanh hơn bộ binh nên vào trước, còn bộ binh lúa quớ vào sau làm bia cho anh em mũ đỏ. Yếu tố chính ta chiến thắng là do lòng quyết chiến quyết thắng của anh em trên tuyến đầu. Họ sung sướng khi thấy địch xuất hiện, họ không được vui cho lắm khi tiêu diệt được quá ít chiến xa, không đáng công phải chuẩn bị quá vất vả. Còn bộ binh của địch thì hoàn toàn không đáng kể. Địch tiến vào gặp ta bị chết bị thương mà vẫn chưa xác định được ta ở đâu. Lúc này pháo của địch đã hoạt động mạnh, nhưng thay vì yểm trợ cho địch, pháo của địch lại trở thành yểm trợ cho ta. Các loạt pháo này đều rơi xuống sông Mỹ Chánh và bờ phía Bắc. Có lẽ tiền sát viên pháo binh của địch đã bị tử thương trong đêm qua, cho nên không có ai điều chỉnh các loạt đạn. Vì vậy pháo của địch chỉ bắn trúng địch hay bắn trúng chỗ không người, pháo binh bắn theo bản đồ tin tức hay bắn theo các đài quan sát trên dãy Trường Sơn. Vì ta không có sơ hở cho đài quan sát ở xa thấy được, nên không may cho chúng là chẳng pháo trúng đoàn quân mũ đỏ mà lại trở thành yểm trợ cho đoàn quân mũ đỏ. Khoảng 5:50 sáng, một đoàn Cobra vào vùng xin pháo binh ngưng tác xạ. Đó cũng là lúc chiến xa địch hoàn toàn bị tiêu diệt. Chiếc xe chỉ huy của trung đoàn phó chiến xa địch bị các chiến sĩ mũ đỏ Tú Trinh làm thịt kể như là chiếc cuối cùng. Tại tuyến của tiểu đoàn 3 nhảy dù, ta diệt 3 chiến xa địch. Tuyến của một đại đội tiểu đoàn 11 nhảy dù, tức là đại đội 111, ta tiêu diệt 8 chiến xa và một xe chỉ huy. Hai hỏa tiễn thâu tiêu diệt tổng số 4 chiến xa. Hai chiến xa địch đi lạc ra gần quốc lộ số 1, một chiếc bị bắn cháy, còn một chiếc đầu hàng còn nguyên vẹn. Nói chung, chúng dàn chiến xa ra đánh dài trên tuyến đầu, cho nên đơn vị nào cũng được hân hạnh tiêu diệt chiến xa như nhau. Đoàn Cobra vào vùng, mọi người ngạc nhiên, chính cố vấn Mỹ cũng không biết đây là đoàn Cobra do ai phái tới. Sau một hồi mới hiểu ra đây là đoàn Cobra từ Sài Gòn gửi ra những ngày hôm trước, đậu sẵn ngoài hàng không mẫu hạm chờ lệnh từ Sài Gòn chuyển lệnh qua cố vấn tại quân đoàn 1. Đoàn Cobra có chỉ danh là Red Team, mới được thành lập bên Thái Lan, cho nên các cố vấn không rõ đây là lần đầu xuất quân của họ, với nhiệm vụ là tiêu diệt chiến xa địch. Mỗi chiếc Cobra được trang bị rất tối tân, tất cả đều trang bị hồng ngoại tuyến để nhìn ban đêm và sensor để tìm hơi nóng do một sĩ quan cấp tá chỉ huy. Đoàn này gồm có một CNC chỉ huy và liên lạc, 4 Cobra trang bị hỏa tiễn chống chiến xa và minigun, 4 Cobra trang bị hỏa tiễn thường và minigun, 3 trực thăng chuyên chở trung đội cảm tử. Nếu không may một máy bay trong đoàn bị trúng đạn phải đáp xuống đất, trung đội cảm tử này sẽ được thả xuống ngay để tiếp cứu hoặc chiến đấu để chờ tiếp cứu đến. Đoàn máy bay Cobra săn chiến xa bắn thêm được một chiến xa đang tẩu thoát bên bờ bắc sông. Họ bay theo vết chiến xa suốt từ Mỹ Chánh cho tới ráp danh Quảng Trị. Chỗ nào nghi ngờ họ đều tấn công ngay. Kể cả bộ binh, khi không thấy còn chiến xa cũng như bộ binh địch hoạt động nữa, họ đã quay lại xin yểm trợ sát quân bạn và tiêu diệt một số bộ binh địch đáng kể. Và họ cho biết họ đếm được tổng số 22 chiến xa đã bị tiêu diệt. Về sau mới rõ con số 4 chiến xa địch không bị cháy đã đầu hàng, nằm ngay trên tuyến đầu của ta, nên đoàn Cobra săn chiến xa tờ lầm đó là chiến xa của ta. Họ đếm chiến xa nào đã bị bốc cháy của địch, chiến xa nào còn nguyên vẹn là của ta. Như vậy còn 4 chiến xa địch đã đầu hàng nằm ngay trên tuyến phòng thủ của ta. Những chiến xa này không bị hư hại. Tuy vậy địch vẫn thoát được một xe chỉ huy, thượng tá trung đoàn trưởng chiến xa chạy thoát về tới La Vang và bị xử tử ngay tại La Vang. Tài liệu này lấy được tại La Vang khi tái chiếm Quảng Trị. Chúng tôi gặp anh em ở trong đoàn song kiếm chấn ải, ai ai cũng hân hoan trước chiến công của mình. Nhìn anh em tù binh đang lo sợ, cúi mặt không dám nhìn thẳng. Tôi thầm nghĩ, họ đâu biết được là họ đã may mắn vô cùng khi họ được anh em mũ đỏ bắt làm tù binh. Mạng họ chắc chắn sống, họ sẽ không bị tra khảo, họ sẽ không bị ngược đãi như các anh em của chúng ta, không may lọt vào tay địch. Họ sẽ được giữ tại các trại tù binh chiến tranh, một ngày đẹp trời nào đó, họ sẽ có cơ may gặp lại gia đình. Sau này tất cả tù binh chiến tranh đều được trao trả tù binh ngay trên bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị năm 1973, hay những địa điểm trao trả tù binh khác như Lộc Ninh, Bình Long năm 1974. Sau khi biết được tại sao chiến xa địch cháy, chúng tôi thật vui. Chúng tôi biết rằng kinh nghiệm này sẽ giúp cho anh em chúng tôi bớt đổ máu. Chúng tôi đang vui như những ngày còn hẹn hò, bắt gặp một mũ đỏ trong đoàn song kiếm chấn ải, mặt mũi vẫn còn lem luốc vì thuốc súng, đang mải mê biên thư, trông dáng điệu rất thư sinh, trẻ măng nên tôi dừng lại hỏi chuyện. Em biên thư cho ai đó? Tuy hỏi như vậy, nhưng tôi cũng đoán được là biên thư cho ai rồi. Tuổi còn nhỏ, ngoài người yêu thì còn ai xứng đáng nhận được bức thư sau trận chiến. Khi ngước mắt nhìn thấy tôi, anh vội vàng nghiêm chỉnh chào, khuôn mặt còn rất non. Anh lắp bắp không thành tiếng, tôi vịn vai thân mật bảo cứ ngồi xuống biên thư, nhưng anh vẫn đứng đó mặt đỏ bừng. Dạ, em biên thư cho... Cho người yêu phải không? Dạ, anh ấp úng nhẹ nhàng đáp. Em sẽ nói gì với người yêu của em? Em sẽ nói em đụng trận với chiến xa địch. Em không sợ người yêu của em lo sợ hay sao? Vậy em có bắn cháy chiến xa nào hay không? Thưa các anh lớn giành hết nên em không bắn được chiếc nào cả. Còn người yêu của em, cô ấy không sợ đâu đích thân. Cô ấy rất hãnh diện là người yêu mũ đỏ. Cô ấy thích đội nón đỏ, nhưng em không dám cho cô ấy đội. Cô ấy biết mũ đỏ ở đâu cũng đánh trận mà. Tôi mời anh điếu thuốc. Tôi biết lúc này ai cũng đang thiếu thuốc. Anh rụt rè đón nhận. Nhìn mặt anh tân binh, tôi biết anh còn trẻ lắm. Tôi hỏi thăm ngay. Em đi lính được bao lâu rồi? Dạ thưa, em đi lính được hơn 1 năm rồi. Tôi lấy làm lạ. Như vậy không còn là tân binh nữa. Đi lính hơn 1 năm rồi. 1 năm là biết bao nhiêu lần chạm địch. Vậy sao? Như vậy là em có tham dự trận Hạ Lào, trận Đam Be và cả Sạc Ly nữa? Dạ em có tham dự trận Hạ Lào. Và trận Đam Be thì em bị thương nên không được tham dự trận Sạc Ly. Bây giờ em đang mang cấp bậc gì? Dạ em lên hạ sĩ rồi. Nhưng tụi nó cứ gọi em là hạ sĩ sữa nên em không thèm mang lon. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em vào lính năm 17 tuổi. Lúc em vào lính em không đủ tuổi. Em phải lấy giấy khai sinh của người anh của em để đi lính. Anh của em tên Nguyễn Văn Trường. Em tên Nguyễn Văn Trường nên không phải sửa gì cả. Vì vậy năm nay em 20 tuổi rồi đó. Tôi liếc nhìn dòng chữ lớn trên bức thư dở dang, tay em đang cầm, tôi tò mò hỏi. Tại sao em biên thư cho người yêu mà em lại viết cây cà rem yêu quý? Lúc này tuy anh rất bình tĩnh, nhưng Trường rụt rè không trả lời. Mặt anh đỏ lên trông thật dễ thương. Tò mò muốn biết sự thực vui vui này nên tôi phải dụ. Này nói đi, anh sẽ tặng bao thuốc lá. Trường vui vẻ nhận lời. Thật không đích thân? Thật chứ? Này nhé, Trường cười hóm hỉnh rồi tiếp. Đích thân muốn ăn cà rem, cũng phải tay cầm lấy cây cà rem rồi đưa lên miệng nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm của cà rem và vị ngọt dịu dàng của cà rem. Em nghĩ đích thân cũng phải qua thời kỳ có người yêu như em, thì cũng tay ôm miệng hôn để thưởng thức hương thơm từ miệng người yêu, kèm theo hương vị ngọt ngào như em bây giờ. Vì vậy em coi người yêu của em cũng như cây cà rem có khác gì đâu, phải không đích thân? Tôi thầm bái phục anh đính trẻ mà có tâm hồn rất ư là hồn nhiên, rất ư là lãng mạn, không thua gì các thi sĩ. Thế người yêu của em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ Hồng năm nay 16 tuổi. Thế gia đình Hồng có ngăn cản cuộc tình của em hay không? Dạ thưa, chúng em yêu nhau từ lúc em mặc bộ đồ hoa nón đỏ đi phép lần đầu tiên. Hồng thấy em lớn hẳn ra, gia đình Hồng chống đối dữ lắm. Thế trước em có biết Hồng hay chưa? Chúng em ở cùng xóm bàn cờ với nhau nên chúng em trước đó cũng có quen nhau. Tôi cảm ơn Trường đã kể cho nghe câu chuyện yêu đương của em, không quên đưa bao thuốc lá tặng Trường và rời vị trí tiểu đoàn 11 nhảy dù. Tôi còn muốn được nghe câu chuyện yêu đương của người lính trẻ, câu chuyện tình thật đẹp, nhưng thời gian không cho phép. Rồi sau đó tôi không có dịp được gặp anh nữa. Nhìn mọi người vui mừng vì đã trả được thù cho đơn vị, chúng tôi vui trong niềm vui chung đó. Khi về tới lữ đoàn, chúng tôi tới ngay các pháo đội để được tận mắt nhìn thấy sinh hoạt của các pháo thủ. Sau một đêm thi hành tác xạ yểm trợ không ngừng nghỉ, đó là lúc toán tiếp tế đạn bắt đầu hoạt động. Địch không quan sát được cho nên không bị pháo kích. Nếu lúc này một người lạ, dù là một quân nhân hay một thường dân đi lạc vào đây, quý vị phải vô cùng ngạc nhiên, không biết đây là quân nhân thuộc binh chủng nào. Quân nhân đến tiếp tế đạn, ai cũng biết đó là những quân nhân trong đoàn quân mũ đỏ. Còn những ai kia vậy? Quân phục màu đen, mặt mày lem luốc. Thưa không, họ mặc áo hoa, trên áo có huy hiệu đàng hoàng. Nhưng bây giờ không ai còn thấy huy hiệu nữa, tất cả đều một màu đen, màu của khói súng. Sau một thời gian dài tác xạ, khói súng đủ sức nhuộm màu áo trận trở thành màu đen bóng, cho đến áo lót của họ cũng trở thành màu đen, chỉ còn hai con mắt tinh tường nhưng cũng không còn nhanh nhẹn. Sau một đêm thức trắng và nhiều đêm canh thức trước đó, bây giờ các pháo thủ đã thấm mệt nhưng đâu có được nghỉ, vì nhiệm vụ vẫn còn đòi hỏi họ phải chu toàn. Sau một hồi tác xạ theo yêu cầu của tiền sát viên, bây giờ sáng rồi, địch quan sát được làn khói súng do bắn quá nhiều, những loạt đạn 130mm ào ào đổ tới. Ai giúp cho các pháo thủ phản pháo bây giờ? Thưa không có ai cả, vì không có không quân yểm trợ lúc này, mà pháo của ta thì ngoài tầm, đành nương theo đạn khói nổ của địch mà bắn yểm trợ cho quân bạn. Các pháo thủ mũ đỏ dù nguy khốn như Hạ Lào, vì đây chính là những pháo đội đã vào Hạ Lào rồi ra khỏi Hạ Lào. Dù địch quân cố gắng diệt pháo của ta, các pháo thủ mũ đỏ cũng vẫn anh dũng tác xạ. Dưới làn mưa pháo của địch quân đã mang lấy nghiệp vào thân, làm sao ươn hèn cho được, dù rằng có khi không may cả khẩu đội bị thương tích cùng một lúc. Tiếng đạn rít trên không trung, chúng tôi biết là địch pháo kích dài, đạn bắn qua đầu. Tiếng đạn pháo của địch nổ chát chúa bên phải và dài đối với pháo đội. Chúng tôi hiểu ngay nãy giờ địch vẫn chưa pháo trúng chúng tôi, vì các pháo đội đã nương theo địa hình mà chiếm vị trí cho các khẩu đội, nên các đài quan sát của chúng không thấy được. Chúng chỉ quan sát được khói súng và bắn điều chỉnh chúng vào pháo đội của ta. Khi chúng xác định được vị trí pháo của ta, vì đài quan sát của chúng tuy ở trên cao nhưng lại xa, trời buổi sáng vẫn còn chút sương rơi nên quan sát cũng khó mà chính xác cho được. Bây giờ chỉ cần một sơ hở nhỏ trên vô tuyến là chết ngay với chúng, chúng sẽ khai thác ngay. Chúng tôi biết như vậy, tôi liền lên tiếng than thở với pháo đội là địch có đài quan sát nên nó quan sát chính xác quá, coi chừng bắn xong phải xuống hầm ngay. Khai thác được sơ hở này, chúng bắn hiệu quả dồn dập ngay. Chúng khôn nhưng không ngoan chút nào, chúng phải biết tôi làm sao sơ hở như vậy được. Chúng rất rành giọng nói của tôi, chúng đã từng gọi tên và ngay cả chức vụ của tôi ra chúng chửi trên hệ thống tác xạ. Chúng quên rằng chúng tôi đã được thụ huấn từ quân trường ra, chúng tôi đâu có được hân hạnh lên lon theo đảng tịch như chúng mà ngu dại như vậy. Sau khi chúng pháo dồn dập, tưởng rằng chúng tôi sẽ bị thiệt hại, những loạt đạn 130mm đến tới tấp từ các vị trí pháo đội trên 300 thước, sai cả về hướng và cả về tầm. Tôi la thất thanh trên hệ thống, cuống cuồng hỏi thiệt hại của pháo đội. Các pháo đội trưởng cũng vậy, đâu phải tay mơ mà nắm pháo đội, cũng chảy vi chóc vẩy mới leo lên được chức vụ này. Pháo đội trưởng hiểu ý ngay, báo cáo thiệt hại nửa kín nửa hở. Chúng tôi tin chắc là chúng mừng lắm. Thất bại bộ binh chín xa, nhưng gỡ lại được pháo binh trăng. Rồi chúng đâu có tha, chúng pháo dồn dập yếu tố có sẵn, làm chúng tôi nhìn nhau cười. Đó là lúc chúng tôi đang đứng bên nhau, bàn định chương trình vượt tuyến Mỹ Chánh nay mai. Chúng tôi đang chờ bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù ra đầy đủ là chúng tôi sẽ vượt tuyến Mỹ Chánh, hỏi thăm chúng, đáp lễ cho đúng phép xã giao. Hôm nay chúng đến đây hỏi thăm xong kiếm chấn ải, chúng tôi sẽ hỏi thăm thật tận tình. Chúng tôi không hẹp hòi gì mà không đưa cho chúng thật hậu hĩ quà cáp. Hãy chờ quà xã giao của mũ đỏ, xong kiếm chấn ải đã rửa được hận Charlie bằng một trung đoàn chiến xa và một trung đoàn bộ binh địch. Tiểu đoàn 11 nhảy dù rửa hận dễ dàng như vậy là do tất cả quân nhân trong tiểu đoàn một lòng một dạ như nhau. Chuẩn bị chiến trường, bắt địch phải tiến quân theo ý ta. Bắt địch phải đón nhận những trận đòn theo ý ta. Nói cho minh bạch hơn là do tài trí của các cấp chỉ huy, từ tiểu đội cho đến tiểu đoàn. Chúng ta đã chiến thắng không bằng lấy thịt đè người, không bằng lấy hỏa lực để tiêu diệt chúng. Chúng ta chiến thắng bởi những bộ óc tinh khôn, sáng suốt, nên chiến thắng trong vinh quang, không bằng đau thương cho thuộc cấp. Vì quen ăn cua rang muối, nên khi đánh La Vang, tiểu đoàn 11 nhảy dù lại rang thêm một số cua sắt nữa. Chính vì vậy, Tết Quý Sửu, tiểu đoàn 11 nhảy dù hân hạnh đón nhận quà của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, một số hiện kim và bằng tưởng thưởng. Ghi danh, tiểu đoàn 11 nhảy dù là đơn vị diệt chiến xa số 1 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cũng là đoàn quân mũ đỏ chuẩn bị vượt sông Mỹ Chánh trong nay mai. Ta sẽ về đông hà. ta sẽ về gió linh, giành lại đất quê hương xây bằng nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm bồi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triệu Phong, bằng con tim lửa cháy, bằng bàn tay sẽ lại, bằng bàn tay cả đời gió linh ơi. Đây giờ đã đến giờ bão tố, giờ sấm sét đánh trên đầu giặc, giờ hàn quân quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ đại dương anh hùng miền Tây, thay vô binh sức mạnh tuyệt vời. Ta sẽ thắng, ta sẽ thắng. Ta sẽ về Sài Gòn, ta sẽ về Thừa Thiên, giành lại đất quê hương tràn hòa ánh nắng, giành lại đất quê hương thiết tha ngàn đời. Ta sẽ về Hà Nội, ta chiếm lại Thăng Long, bằng con tim hé nước, bằng dòng máu kiêu hùng, hận thù nung làm người Thăng Long ơi. Đã đến giờ báo tố, giờ sấm sét đánh trên đầu giặc, giờ hàn quân quân ta vùng lên, giờ phản công, giờ oai linh đã đến, giờ oai linh đã đến. Từ không trung anh hùng mây xanh, từ đại dương anh hùng miền Tây, thay vô binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng.